sau đó đem 24 vị thuốc đó sắc lên, cũng không hề đơn giản. Xem ra không thể xem thường người trong thiên hạ được, Trần Dương âm thầm cảnh cáo mình. Lúc này, một mùi tanh xông đến, Trần Dương chợt nhìn một cái, vội vàng nói, không được rồi, cô ôm cô cho thêm chút nước đi, nước không đủ. Khứu giác của anh rất nhạy bén, vừa ngửi đã biết nước trong vạc bị thiếu rồi. Sắc thuốc không thể nào thiếu việc khống chế lửa và khống chế nước được. Từ góc độ nào đó mà nói, khống chế nước còn khó hơn là khống chế lửa. Nếu cho ít nước sẽ làm cháy dược liệu, nhiều nước sẽ làm loãng dược tính, thậm chí còn không thể dung hòa được. Chỉ có cho vừa đủ độ thì mới có thể phát huy được toàn bộ dược tính bên trong. Ôn Nhu cười nói, không cần, tôi đã tính cả rồi, nếu thêm nước nữa thì sẽ khiến thuốc bị loãng. Nghe Ôn Nhu nói, Trần Dương chỉ biết cười khổ, cô giáo Ôn, em không lừa cô đâu, cô cho thêm chút nước nữa đi. Dược liệu xông lên một mùi tanh, rõ ràng là không đủ nước. Đáng tiếc là bây giờ nắp vạc đồng đã đóng, không thể mở ra được, nếu như mở ra thì Ôn Nhu nhất định sẽ thấy được nước bên trong đang cạn dần. Ôn Nhu nhíu mày nói, Trần Dương, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Đâu, Trần Dương thở dài một cái, ai cũng nói Ôn Nhu này hiền hòa, nhưng thật sự là sau khi tiếp xúc với cô ấy mới hiểu được con người này trong cứng ngoài mềm, hơn nữa còn rất bảo thủ, đặc biệt là việc chế thuốc thì vô cùng tự tin. Bỏ đi, cái gì cần nói anh cũng nói rồi, cô ấy không nghe vậy cũng không còn cách nào. Loáng cái nửa tiếng đã trôi qua, đã có một nửa trong số các thầy chế thuốc phải bỏ cuộc. Phần lớn trong số họ vì muốn giành được ba vị trí đầu nên đã cố tình chế ra những thuốc vượt quá khả năng của mình, kết quả đương nhiên là bọn họ đều thất bại. Trong trường thi bây giờ tràn ngập những mùi khó ngửi, đang lúc cuộc thi diễn ra được một nửa thời gian, Ôn Nhu đột nhiên tăng độ lửa, cô ấy định cho lửa mạnh lên để dược tính được quyện lại với nhau. Một phút, hai phút, mười phút, ba mươi phút, tách tách, kết quả là vừa lúc đó, vạc sắc thuốc trước mặt Ôn Nhu đột nhiên có những tiếng tách tách. Ai từng đun nước thì sẽ hiểu cái cảnh sau khi đun cạn sẽ phát ra âm thanh như vậy, đồng thời có một mùi khét từ trong vạc bay ra. Sắc mặt Ôn Nhu thay đổi hẳn, cô ấy vội vàng mở vạc thuốc ra, khi cô ấy mở nắp ra thì liền trở nên bối rối, thuốc bị cháy hết rồi, chết rồi, vậy là thất bại, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ, khuôn mặt xinh đẹp Ôn Nhu tái đi, sao có thể như vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy sắc bổ khí thang, từ dược liệu đến độ lửa rồi mức nước đều hài hòa. Không thừa không thiếu, tất cả đều là dựa vào kinh nghiệm của mấy lần sắc trước, chẳng lẽ mình sai sao? Thật sự là phải cho thêm nước sao? Lúc này, ruột gan Ôn Nhu rối loạn, sớm biết thế này cô ấy đã nghe lời Trần Dương, cho thêm chút nước. Trần Dương thở dài một cái, anh đi đến bên cạnh Ôn Nhu, thấp giọng nói, cô giáo Ôn, sốc lại tinh thần đi nào. Ôn Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rưng rưng nhìn Trần Dương nói, Trần Dương, thật lòng xin lỗi, tôi đáng ra tôi nên nghe lời cậu. Lúc này, những thầy chế thuốc đã bị loại ra khỏi cuộc thi cũng nhìn Ôn Nhu theo kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Cô, em không trách cô, Trần Dương nói, hiện tại vẫn còn dư nửa tiếng, để em đi chọn vài dược liệu, em sẽ giúp cô chế thuốc. Cái gì, cậu ta giúp mình chế thuốc sao? Có nửa tiếng đồng hồ thì chế ra được thuốc gì chứ hả trời? Lẽ nào là cậu ta muốn sắc hoặc huyết hóa ứ than giống hai ngày trước? Nghĩ vậy, Ôn Nhu thấy căng thẳng. Nếu như trong cuộc thi nhà chế thuốc này mà cô ấy lại đi sắc một loại thuốc chỉ dành cho hội mới vào nghề thì nhất định sẽ bị cười cho thối mũi. Trần Dương, thôi bỏ đi, tôi nhận thua. Thà nhận thua còn hơn để bị người khác cười nhạo, dù sao cuộc thi này năm nào cũng tổ chức, cùng lắm thì năm sau thi lại là được. Hơn nữa chính cô ấy mới là thầy chế thuốc, ai lại để cho đồ đệ đứng ra chế thuốc, chẳng ra thể thống gì cả. Cô giáo Ôn, cô hãy tin em, Trần Dương xoay người về phía Ôn Nhu. Để cho cô ấy yên tâm. Nhưng mà, Ôn Nhu còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Trần Dương, cô bất giác gật đầu, nói theo bản năng, vậy vậy được. Sau khi được sự đồng ý của Ôn Nhu, Trần Dương nhanh chóng đi đến phía bàn bày dược liệu và bắt đầu chọn. Cái gì? Lúc này, ban giám khảo ai nấy đều kinh ngạc hô thành tiếng. Cô Ôn Nhu này làm sao vậy? Lẽ nào cô ấy muốn sắc một vạt thuốc mới? Chuyện này sao có thể? Không chỉ giám khảo, mà ngay cả những thầy chế thuốc đã bị loại cũng chả có vẻ gì là tin tưởng Trần Dương cả. Trời, Ôn Nhu này lại còn để cho học trò đi chọn thuốc, hay là định sắc một vạt thuốc mới. Tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Nhu muốn làm lại, chứ không phải Trần Dương, bởi vì một tên lính mới tò te thì làm gì có tư cách gì để mà chế thuốc. Cho nên theo phản xạ tự nhiên mọi người đều cho rằng là Ôn Nhu muốn làm lại. Từ bây giờ đến lúc kết thúc cuộc thi còn có nửa tiếng đồng hồ, thời gian đã gấp lắm rồi. Tần Viễn Đồng ngồi trên khán đài, ánh mắt cô ta có chút gì đó tiếc nuối, cũng có chút khâm phục. Tinh thần chiến đấu đến cùng như vậy thật đáng để khâm phục. Còn những thầy chế thuốc vì thất bại mà bỏ cuộc giữa chừng kia trong mắt cô ta không đáng để nhắc tới. Thành công của bọn họ ở đời này cũng chỉ đến thế. Thầy chế thuốc nếu như không có một lòng kiên định, thì không thể đạt đến cảnh giới cao hơn được. Khi Tần Viễn Đồng còn đang thầm khen Ôn Nhu, thì những chuyện tiếp sau đó càng khiến cô ta đứng hình. Sau khi Trần Dương lựa chọn được liệu xong, anh đi thẳng đến bàn số 88, anh lần lượt bày dược liệu lên trên bàn, sau đó nổi lửa, đổ nước, rồi lần lượt bỏ từng dược liệu vào trong vạc. Quầy, hành động của Trần Dương trong nháy mắt đã khiến cả hội trường xôn xao. Điên rồi, thầy chế thuốc bàn số 88 điên rồi sao? Sao lại để cho một tên học nghề chế thuốc, đây không phải là chuyện đùa đấy chứ? Học trò ra thay thầy mình chế thuốc, chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở các cuộc thi thầy chế thuốc trước đây. Lúc này, vẻ mặt ai nấy dưới khán đài đều chứa đầy nghi ngờ, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Trần Dương. Mẹ kiếp, tên phế vật kia lại dám thay cô giáo Ôn chế thuốc sao? Tên ở rễ này điên rồi sao? Không hiểu cô giáo Ôn nghĩ cái gì trong đầu nữa, thật là nực cười mà. Không ít người đã quay video lại, họ gửi đến cho các bạn cùng lớp, giờ Trần Dương lại nổi như cồn thêm lần nữa. Trên diễn đàn của học viện lục phái đầy ắp những lời giễu cợt Trần Dương. Cái thằng nhãi Trần Dương này, mau cút xuống, thật mất mặt, nó không nhìn xem đây là nơi nào à, một thằng học nghề có tài có đức gì mà dám thay cô giáo Ôn chế thuốc chứ. Lúc này, những tuyển thủ khác đang ở trên khán đài cũng dồn sự chú ý về phía Trần Dương, với ánh mắt đầy giễu cợt. Thầy chế thuốc bàn số 88 cũng chả ra làm sao, sao tự dưng lại để cho một thằng học nghề chế thuốc, chuyện này đúng là không coi ai ra gì. Dù vậy thuốc của bọn họ cũng sắp sắc xong rồi, cuộc thi cũng đã dần đi đến hồi kết, keng. Lúc này thầy chế thuốc bàn số 8 gõ chung, ra hiệu cô ta đã chế xong thuốc, bàn số 8 chính là đệ tử của phái Nga Mi. Cô ta chậm chậm đi từng bước bưng thuốc về phía ban giám khảo, đặt thuốc ở trên bàn. Cô MC xinh đẹp vội vàng đem micro đưa cho cô ta, kính thưa các vị giám khảo, tôi là Quách Giao đệ tử phái Nga Mi. Đây là cửu dương thang tôi đã sắc ra loại thuốc này chính là thuốc bí truyền của phái Nga Mi chúng tôi, sau khi dùng nó sẽ giúp tăng nội lực của tu sĩ. Cái gì? Tăng nội lực sao? Không ít tu sĩ có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía cửu dương thang với tràn trề khát vọng. Khi cảnh giới của các tu sĩ ngang nhau, ngoại trừ công pháp, võ nghệ, thì còn có nội lực. Nếu như hai vị tu sĩ cùng cảnh giới tu luyện chiến đấu với nhau, thì ai có nội lực mạnh hơn ắt sẽ chiến thắng. Rất tuyệt. Thanh Nguyễn Sư Thái cười gật đầu một cái, ánh mắt tán thưởng nhìn Quách Giao, cửu dương thang này chính là bài thuốc bí truyền của phái Nga Mi chúng ta, tôi không nghĩ rằng cô có thể điều chế thành công được loại thuốc này, phái Nga Mi vậy là có người nối nghiệp rồi. Mấy vị giám khảo khác cũng gật gù, cửu dương thang này quả là rất được, đem sắc 14 vị thuốc lại với nhau. Tuy rằng bài thuốc này chỉ có hiệu quả với tu sĩ cảnh giới hậu thiên, tuy nhiên điều chế ra được cũng rất đáng mừng rồi. Mở nắp vạc ra, thì một luồng hơi nóng bay lên. Những người xung quanh đều cảm nhận được luồng hơi nóng xộc thẳng vào mặt, được, tốt lắm, không thể nào tưởng tượng được kỹ thuật chế thuốc có thể đạt đến cảnh giới này. Dược lực hóa khí, thuốc cửu dương thang này có đến 7 phần dược lực, lúc này Thích Không đại sư của phái Thiếu Lâm lên tiếng khen. 7 phần dược lực, có nghĩa là dược lực của 14 vị thuốc trong cửu dương thang này thì có 7 phần là được hòa quyện lại với nhau. Độ hòa quyện của dược lực càng cao, thì hiệu quả sau khi uống càng mạnh. Tiếp theo, xin mời các vị giám khảo chấm điểm. Đợi sau khi cho điểm xong thì cô MC đọc to, 7 điểm, 7 điểm, 7 điểm, 9 điểm, 6 điểm, rất nhanh các vị giám khảo đã đưa ra số điểm, cao nhất dĩ nhiên là 9 điểm của Thanh Nguyễn Sư Thái, còn thấp nhất chính là 5 điểm của Tần Viễn Đồng. Sau cùng, số điểm Quách Giao đạt được là 42 điểm, khen. Sau khi MC thông báo xong số điểm, thì có một thầy chế thuốc khác cũng xong, trời, nhìn người đàn ông đó bay đến kìa, lúc này. Trong đám người đột nhiên xuất hiện một tiếng hét kinh hãi. Một giây sau, tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời. Có một người đang bay lên, anh ta bay thẳng một phát đến trước mặt ban giám khảo. Người này không ai khác chính là nhà chế thuốc bàn số 6, Trương Túc Thanh đệ tử phái Võ Đan. Võ Đan tuyệt học, tung vân thê, trời, toàn bộ hội trường đều xôn xao bọn họ đã nhìn thấy cái gì chứ. Anh ta loại bỏ được lực hút của trái đất, nhảy một cái bay vèo lên cao. Trong giây phút này, tất cả mọi người đều nhìn Trương Túc Thanh. Ai nấy đều kinh hãi nói không lên lời, nhưng chuyện tiếp sau đây, càng làm mọi người phải ngạc nhiên hơn. Vãn bối đệ tử phái Võ Đan Trương Túc Thanh, tôi đã luyện ngộ đạo thang uống thuốc này vào sẽ giúp tu sĩ giác ngộ. Sao cơ? Giác ngộ, trời, đây quả là thần được. Giác ngộ là cái gì? Có tu sĩ cổ xưa đã nói, là có thể thấu hiểu được mọi sự trên đời. Sau khi uống ngộ đạo thang thì có thể giúp tu sĩ tiến vào giác ngộ, thời gian giác ngộ càng dài thì thu hoạch càng lớn. Nghe nói có người sau khi uống ngộ đạo thang thì đột phá thẳng lên cảnh giới phản phát, tuy rằng còn nhiều dấu hỏi về việc phóng đại công hiệu, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thần kỳ của ngộ đạo thang. Lúc này các vị giám khảo trong hội đồng ai nấy đều kinh ngạc, người vui nhất chính là Thanh Liên đạo trưởng của phái Võ Đan. Trương Túc Thanh này chính là nhân vật đứng đầu trong số đệ tử trẻ tuổi của phái Võ Đan, không chỉ có khả năng bẩm sinh về võ đạo siêu mạnh, tài chế thuốc thiên phú cũng vô cùng kinh khủng, tuổi còn trẻ, nhưng đã có thể sắc được 24 vị thuốc lại với nhau. Phái Võ Đan có được đệ tử như vậy thì lo gì không lớn mạnh, bùng. Mọi người ai nấy đều khiếp sợ khi Trương Túc Thanh mở nắp vạc, một mùi thơm phức bay ra từ trong vạc, qua, thơm quá, mùi thơm nồng nàn, khiến ai nấy ngửi được tinh thần đều phấn chấn. Một giây sau thôi, trong ánh mắt nhìn chăm chú của không ít người, bên trong vạc dâng lên làn khói rồi biến thành mấy chục bông sen. Cái gì? Dược lực hóa hình. Thanh Liên đạo trưởng phái Võ đang kích động đứng lên, những vị giám khảo khác cũng nhìn không chớp mắt, ngay cả hội trưởng hiệp hội y học cổ Tần Viễn Đồng cũng phải ngước mắt lên nhìn. Đúng vậy, chính là dược lực hóa hình, có vẻ độ dung hợp của dược lực đã đạt đến 8 phần, trưởng lão chính túi cái ban Ngô Lục chỉ nói, không, phải là đạt đến 8 phần rưỡi, lúc này đại trưởng lão ngoại môn của Vô Lượng kiếm phái Kiếm Nhất nói, kỳ tài khó kiếm, tuy rằng những người xem phía dưới họ không hiểu dược lực 8 phần rưỡi có nghĩa là gì, nhưng dược lực kia tạo nên mấy chục bông hoa sen là có thật, không chỉ là người xem, mà những thầy chế thuốc đến dự thi lần này ai nấy cũng đều khâm phục, dược lực hóa hình, thật là quá mạnh. Bọn họ ngay cả dược lực hóa khí cũng còn chưa đạt đến, nói chi đến dược lực hóa hình. Quách Giao của phái Nga Mi cũng tỏ ra kính nể, chỉ có Ôn Nhu là vô cùng thất vọng, xem ra lần tranh giải này cô ấy không còn chút hy vọng nào. Sau khi nhận xét xong, bảy vị giám khảo bắt đầu chấm điểm, không ngoài dự đoán số điểm họ cho đều rất cao, trừ Tần Viễn Đồng thấp nhất là cho 8 điểm và Thanh Liên đạo trưởng cho 10 điểm ra, thì các vị giám khảo khác đều cho 9 điểm, số điểm tổng cuối cùng là 63 điểm. Khi thấy số điểm này thì các nhà chế thuốc khác đều trở nên tuyệt vọng. Sau khi Trương Túc Thanh phái Võ Đan xuất hiện, những thầy chế thuốc khác dù cũng đã chế ra được thuốc tốt, nhưng còn kém quá xa, khoảng thời gian còn lại chả khác nào bỏ đi, đâu còn chút mong đợi gì. Thời điểm cuộc so tài chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, những người khác đều đã được chấm điểm xong, lúc này chỉ có Trần Dương là còn đang sắc thuốc. Còn 3 phút cuối cùng hiện giờ còn có thầy chế thuốc bàn số 88 còn đang sắc thuốc, cô MC cầm micro hô lớn. Trong giây phút này, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều đổ dồn về phía Trần Dương. Thật là nực cười quá đi, một thằng học nghề cỏn con, vắt mũi chưa sạch, mau cút xuống đây đi, đừng làm mất mặt thêm nữa, những người khác họ cũng xong hết rồi. Còn ở trên đó mà giả thần giả quỷ hả, mày không sợ làm trò cười hay sao? Tào Bảo hô lớn về phía Trần Dương. Đúng là nực cười, theo như tôi thấy, thằng nhãi này chỉ giỏi lòe thiên hạ. Lúc này Sở Thâm cũng hô lên, mau cút xuống đi, đừng làm mất mặt cô giáo Ôn. Mau cút xuống đi, một số người quen biết Trần Dương đều nối nhau hô lớn. Tào Bảo, anh im miệng đi được không? Tâm trạng Vu Lan lúc này hết sức không vui, nhất là sau khi nghe được những lời người nhà họ Trần nói, những lời đó, cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô ấy, dù có thể nào cô ấy cũng không tin đó là sự thật. Lan Lan, sao em cứ nằng nặc bên cái thằng Trạng Vương đó thế, rốt cuộc ai mới là bạn trai của em hả? Tào Bảo tức giận, đã đến nước này rồi mà Vu Lan vẫn bên Trần Dương chầm chập. Chúng ta đã chia, đã hết giờ, Vu Lan vừa định nói chúng ta đã chia tay rồi, thì tiếng của MC dẫn chương trình cắt đứt giọng nói của cô ấy. Tất cả mọi người đều đổ ánh mắt về bàn số 88, keng, vào khoảnh khắc người dẫn chương trình tuyên bố hết giờ thì Trần Dương cũng tắt lửa, trung trung, thời gian vừa vặn, trong giây lát, toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh không tiếng động. Mẹ khỉ, thằng nhãi này đã gõ chung sao, không lẽ hắn đã sắc xong? Ôn Nhu tim đập chân run, cô ấy vừa ngạc nhiên, vui mừng nhưng cũng lo lắng, chẳng lẽ Trần Dương đã sắc xong thật, vừa rồi Trần Dương đã chọn lấy 30 vị thuốc, cô ấy cũng không ôm nhiều hy vọng, như cô ấy cũng mới chỉ dám dùng đến 15 vị, dược lực để có thể dung hợp 30 vị thuốc, chả khác nào chuyện nằm mơ mới dám nghĩ tới, nhưng dáng vẻ của Trần Dương thì lại vô cùng tự tin, khiến cô ấy không tin không được. Trần Dương nhìn về phía Ôn Nhu để muốn cô ấy thả lỏng, sau đó anh chậm rãi từng bước bê vạt sắc thuốc đến trước hội đồng giám khảo. Lúc này, nữ MC vội vàng đem micro qua, Trần Dương nhận lấy micro nói, kính chào các vị giám khảo, tôi tên là Trần Dương, là học trò của thầy chế thuốc số 88, lần này tôi chế tẩy tủy thang. Cái gì? Tẩy tủy thang, cút xuống cho tôi, cậu ở đây ăn nói lăng nhăng gì thế, Lúc này trưởng lão phái Hoa Sơn Hà bất bình đứng dậy mắng, cậu có biết thuốc tẩy tủy thang là loại thuốc cấp bậc nào không hả? Làm sao một tên học nghề tép riêu như cậu có thể chế ra được? Đương nhiên là tôi biết, Trần Dương cười nói, để chế ra được tẩy tủy thang cần đến 36 vị dược liệu quý hiếm, như này đi, xin mọi người hãy xem đây, vừa nói Trần Dương vừa mở nắp vạc ra, quỳnh, ngay khi Trần Dương mở nắp vạc ra, từ trong vạc phát ra một âm thanh lớn, sau đó là một mùi thơm nồng nàn gấp 10 lần so với ngộ đạo thang bay đi khắp nơi, khiến cho tinh thần ai nấy ngửi thấy đều sảng khoái gấp trăm lần. Mọi người mau nhìn kìa, đó là cái gì? Chợt có người hét lên kinh hãi, lập tức ai nấy đều nhìn về phía trên đầu của ban giám khảo. Trời ạ, lúc này nhất thời tạo nên một làn sóng lớn, không biết từ khi nào trên bầu trời xuất hiện một người giống như Phật Tổ, nhưng kỳ lạ nhất là, trong tay Phật Tổ còn có chuỗi tràng hạt, trong miệng còn niệm kinh. Trong giây lát, mọi người tựa như nghe được tiếng niệm Phật, chuyện này sao có thể, không, không thể nào, trời ạ, đây chính là dược lực hóa âm. Trong nháy mắt, Ôn Nhu đột nhiên trợn tròn hai mắt, cô ấy lấy tay bịt miệng lại, chuyện này sao có thể, dược lực hóa âm. Đây chính là dược lực hóa âm. Sau khi biết Trần Dương luyện tẩy tủy thang, cô ấy đã đủ giật mình, giờ còn tận mắt nhìn thấy dược lực hóa âm. Đây chính là cảnh giới mà cô ấy nằm mơ cũng muốn đạt được. Lúc này, hai người Trương Túc Thanh và Quách Giao cũng không tin vào mắt mình, tên nhãi này mạnh quá đi. Dược lực hóa M, điều này có nghĩa là dược lực ít nhất đã đạt đến 9 tầng. Mấu chốt là tẩy tủy thang là một loại thuốc cao cấp, để chế ra được thì cần khoảng 36 vị thuốc. Sau đó sắc 36 vị thuốc đó lại với nhau, tuy nhiên để đạt đến độ dung hòa cao như vậy, thì quả thật đáng kinh ngạc. Thêm vào đó, tác dụng lớn nhất của tẩy tủy thang chính là tẩy tủy phạt gân, giúp cho những người bình thường dù không có tài năng thiên phú cũng sẽ có được khả năng tu luyện thiên phú. Lúc này, ngay cả các vị giám khảo ngồi đây cũng đều bị một phen kinh hãi. Vừa rồi còn có người giễu cợt anh, nhưng trong nháy mắt thế cờ đã được xoay chuyển hẳn, đúng là màn lật kèo ngoạn mục, đặc biệt là Hà Bất Bình. Lúc này mặt ông ta đang bừng bừng, không lý nào, chuyện này có thể xảy ra được, thằng nhãi này sao lại biết chế thuốc, Tào Bảo không tin vào mắt mình nói, không riêng gì Tào Bảo, đám người Sở Thâm cũng đần mặt ra, còn Vu Lan thì cảm thấy vô cùng rối, lần trước ở trên vịnh Tây Loan, Trần Dương đã ta tay luyện đan cứu Tống Huyên, nhưng cô ấy chỉ coi chuyện lần đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn lần này thì sao, không thể nào lại là một sự trùng hợp nữa được cả, cô ấy thân là đại sư tỷ phái Nga Mi, nên cô ấy hiểu rõ được độ khó của việc chế thuốc. Lúc này trong lòng cô ấy thực sự rối bời, Trần Dương, liệu có phải thực sự anh ấy đã làm nhục em dâu của mình? Lúc này những người đến xem phía dưới khán đài cũng nháo nhào lên, cho dù bọn họ không hiểu được sự lợi hại của tẩy tủy thang, nhưng họ hiểu rằng bài thuốc mà Trần Dương sắc nhất định là rất khó. Mẹ khỉ, thằng nhãi này nó học nghề của ai ấy chứ, rõ ràng là phải đạt đến độ bậc thầy chế thuốc. Lúc nãy thanh niên biết bay kia mới có tạo ra mấy chục bông sen, mà đây tên Trần Dương này còn lợi hại đến mức mời được cả Phật Tổ đến, hơn nữa Phật Tổ còn phát ra âm thanh, điều này quả thực vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ, cho nên bọn họ nhận định, lần này Trần Dương nhất định đoạt giải nhất. Tuy nhiên ngay lúc này lại xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới, Thích Không đại sư phái Thiếu Lâm đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Dương. Trời, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Trần Dương, chuyện gì vậy nhỉ, Thích Không đại sư muốn làm gì? Thích Không đại sư nhìn Trần Dương một cái, ông ấy không nói gì, xoay đầu quan sát thật kỹ tẩy tủy thang của Trần Dương. Lát sau, ông ấy ngẩng đầu lên, nói với Trần Dương, tẩy tủy thang của cậu sai rồi, có vấn đề, tẩy tủy thang mà phái Thiếu Lâm ghi chép lại có màu vàng, nhưng cậu lại sắc ra màu đỏ, không đúng, A-di-đà Phật. Thích Không đại sư niệm một câu rồi nói tiếp, lão nạp nói vậy cậu nhất định sẽ không phục, nhưng lão nạp nói cho cậu biết. Tẩy tủy thang này là sư tổ phái Thiếu Lâm nghiên cứu ra, cho nên tôi có quyền lên tiếng thuốc này của cậu nê như ai uống phải, không chỉ không có tác dụng tẩy tủy phạt gân, ngược lại còn khiến bế tắc gân mạch, vậy nên tôi phải đứng đây nói ra sự thật này, tránh để cậu hại người. Thích Không đại sư không nói quá lớn, nhưng ai nấy đều nghe thấy rõ. Thích Không đại sư dứt lời, Thanh Liên đạo trưởng, Nhất Kiếm cùng với mấy vị giám khảo đều gật đầu đồng ý. Thực ra thì lúc nãy khi Trần Dương mở nắp vạc ra, cũng khiến bọn họ kinh hãi một phen, dược lực hóa âm, chỉ dành cho đại sư chế thuốc cao cấp thôi. Sau khi nghe được những lời của Thích Không đại sư, ai nấy đều tin sái cổ. Thích Không đại sư đức cao vọng trọng, tuyệt đối không thể mang danh dự hàng trăm hàng nghìn năm của phái Thiếu Lâm ra đùa được, huống hồ đây còn là bài thuốc mà sư tổ phái Thiếu Lâm nghiên cứu ra, vậy nên không ai nghi ngờ hết. Lúc này, Đột nhiên Tần Uyển Đồng đứng dậy và đi đến trước mặt Trần Dương nói, Thích Không đại sư nói đúng, màu của Tẩy Tủy Kinh là màu vàng, vậy nên thuốc mà cậu sắc ra không những không có hiệu quả, ngược lại còn có độc. Thích Không đại sư là bậc tiền bối đức cao vọng trọng, ông ấy chỉ ra cho cậu vấn đề, cậu phải cảm thấy biết ơn, không được cảm thấy thù hận. Tần Uyển Đồng thân là hội trưởng Hiệp hội Y học cổ, vậy nên lời nói của cô ta rất có trọng lượng, chỉ một câu kết luận thôi mà đã khiến thuốc mà Trần Dương sắc ra biến thành thuốc hỏng. Nhất là câu cuối cùng cô ta nói ra, không chỉ là để bên vực Thích Không đại sư, mà còn là một lời cảnh tỉnh Trần Dương. Trần Dương nhíu mày không nói gì. Trong Thiên Kim Dược Phương có ghi rõ rằng, Tẩy Tủy Thang sẽ sắc như vậy, mỗi bước anh làm đều hoàn toàn giống, làm sao có thể thất bại được. Nghe được những lời của Tần Uyển Đồng, Trương Túc Thanh bỗng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh ta còn đang lo để tuột mất chức vô địch, giờ nghĩ lại thì cái gì là của mình thì vẫn sẽ thuộc về mình. Người cảm thấy thất vọng nhất là Ôn Nhu. Vốn dĩ cô ấy vẫn tưởng rằng Trần Dương sắc ra Tẩy Tủy Thang, nhưng ai mà ngờ được lại bị hỏng. Cảm giác này giống như trèo cao rồi lại ngã đau, khó chịu vô cùng. Lúc này đám người xem phía dưới đều cười ầm lên, đúng là chuyện cười, làm rình rang lên rồi cuối cùng thì ra là thất bại. Trời lại còn Phật Tổ với chả Phật Âm, làm bọn họ cứ tưởng là Phật Tổ giáng thế thật. Đám người Tào Bảo thở phào nhẹ nhõm, chợt hắn nói với Vu Lan, Lan Lan, em xem, anh đã nói rồi. Cái thằng Trạng Vương này làm sao mà biết chế thuốc được? Đúng là chỉ lòe thiên hạ, mẹ nhà nó chứ, vừa rồi làm mình hú vía, lại còn tưởng là hắn có bản lĩnh chế ra được thần dược thật. Tần Uyển Đồng sau khi nhận xét xong thì quay về vị trí của mình, từ từ ngồi xuống, tiếp theo chương trình là màn công bố kết quả thi. Cô MC mặt đầy vui vẻ nói, sau đây chính là thời khắc mọi người mong đợi nhất, xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng hội trưởng Hiệp hội Cổ Y. Tần Uyển Đồng lên công bố kết quả cuộc thi hôm nay, tiếng vỗ tay vang trời. Trong tiếng vỗ tay vang trời ấy, Tần Uyển Đồng cầm micro tiến về giữa khán đài. Cô ta nhìn một vòng rồi nhẹ nhàng nói, tôi xin tuyên bố, quán quân của cuộc thi ngày hôm nay thuộc về Trương Túc Thanh phái võ đan. Tuyệt, tiếng vỗ tay rang trời, vang khắp nơi, tiếng vỗ tay dài đến 3,4 phút. Lúc này Tần Uyển Đồng mới công bố tiếp, Á quân, là Quách Giao phái Nga Mi. Vì Á quân là một cô gái xinh đẹp nên tiếng vỗ tay càng lớn hơn. Tiếp theo giải ba là Văn Viễn tiểu sư phụ của phái Thiếu Lâm. Trời, cái tên tiểu hòa thượng Văn Viễn này chỉ chế loại phục nguyên thang tầm thường, vẻn vẹn 10 vị thuốc, còn chưa đạt đến mức dược lực hóa khí thấp nhất luôn. Vậy mà cũng đạt được giải ba, Trần Dương cũng hết nói. Anh cũng không tin là mình thất bại, dẫu sao thì còn đạt đến dược lực hóa âm rồi cơ mà. Nếu thất bại thật thì sao có thể xảy ra hiện tượng thần kỳ đó được. Nếu thực sự anh không thể nào chế thất bại, vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Thích Không đại sư và Tần Uyển Đồng đã đánh giá sai. Trần Dương rất chắc chắn, hai người hẳn là đã chấm sai rồi. Lúc này Ôn Nhu từ bên cạnh đi tới, nói với anh, Trần Dương, không sao, tôi xin nhận tấm lòng của cậu. Mặc dù Ôn Nhu rất thất vọng vì đã thua trong lần thi đấu này, nhưng Trần Dương đã có lòng tốt muốn giúp cô ấy nên cô ấy không thể trách anh được. Thấy cô giáo không trách mình, Trần Dương cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô giáo Ôn quả là người dịu dàng. Trần Dương cười, đang định lên tiếng, thì lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh. Từ khi Trần Dương đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên Hậu Kỳ, linh cảm của anh đã được nâng cao lên rất nhiều. Ngay khi vừa quay đầu lại, anh đã thấy Thanh Uyển sư thái của phái Nga Mi đang đứng lên từ băng ghế của giám khảo. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Dương, cơ thể ngập tràn sát khí. Vừa nãy khi cuộc thi đang diễn ra, Thanh Uyển sư thái đã nghĩ thông suốt rồi. Đợi sau khi cuộc thi kết thúc, cô ta nhất định phải tự tay giải quyết tên dâm tặc này, chưa kể đến việc tên dâm tặc này làm nhục em dâu của mình, hắn lại còn lừa gạt Vu Lan, điều đáng ghét nhất là hắn vẫn ngang nhiên đến để tham gia cuộc thi thầy chế thuốc. Nhưng cô ta không ngờ rằng giữa trận đấu, người học việc của thầy chế thuốc số 88, Trần Dương lại thế chỗ của thầy mình để chế thuốc. Thầy chế thuốc số 88 cũng là một người đẹp, sợ rằng cũng đã bị tên dâm tặc này lừa cướp mất trinh tiết rồi. Bằng không sao cô ta có thể để Trần Dương làm thay mình như thế, thằng không bằng cầm thú này, nếu còn để cho hắn tiếp tục sống, chẳng phải sẽ có thêm nhiều cô gái bị hắn làm hại sao? Lúc này Trần Dương không biết Thanh Uyển sư thái đã tưởng tượng anh thành một con yêu quái ghê tởm. Trần Dương ngẩn ra, anh không hề quen biết Thanh Uyển sư thái này, sao cô ta lại nhìn mình với vẻ mặt đằng đằng sát khí như vậy? Dâm tặc! Thanh Uyển sư thái hét lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Cô ta nhảy ra khỏi ghế giám khảo, lạnh lùng nhìn Trần Dương nói, Trần Dương, cậu làm nhục em dâu, quyến rũ đại sư tỷ phái Nga Mi, Vu Lan, còn dám câu kết với thầy mình ngang nhiên xuất hiện ở cuộc thi thầy chế thuốc.

cảm thấy có gì đó mất mát mà không giải thích được. Sau khi đưa Tô Diệu về nhà, cô nhất quyết không cho Trần Dương rời đi nữa. Chồng, về nhà nhé, đem hết đồ đạc về nhà đi. Được, Trần Dương đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ. Mấy ngày nay Tô Diệu càng ngày càng lệ thuộc vào anh, cảm giác thật tốt, Trần Dương cũng không muốn xa cô. Lần này Trần Dương chuyển về, tuy rằng Đường Tĩnh vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng không hề đuổi anh đi. Điều này khiến Tô Diệu nhẹ nhõm hẳn. Cả ngày, hai người họ luôn quấn quýt bên nhau, tất nhiên, điều duy nhất không thay đổi là nấu ăn vẫn là nhiệm vụ của Trần Dương. Nhưng Trần Dương vẫn vui vẻ làm việc đó. Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Tô Diệu nắm tay Trần Dương đi dạo bên hồ ở Thiên Mộng Viên. Ngón tay của hai người đang chặt vào nhau, cảm giác ngọt ngào khó tả. Bây giờ là mùa thu, gió bên hồ thổi đến mang theo cảm giác mát mẻ, Tô Diệu ngay lập tức tựa vào Trần Dương. Chồng, trời lạnh rồi, hay là chúng ta đi dạo phố mua quần áo đi, Tô Diệu hỏi. Được, Trần Dương gật đầu, quần áo lần trước anh mua cho em đều là quần áo mùa hè, lần này nên mua quần áo mùa thu rồi. Tô Diệu ngay lập tức trở nên vui vẻ, nhanh chóng kéo Trần Dương về nhà thay quần áo. Sau khi mặc quần áo xong, Tô Diệu đeo chiếc nhẫn sự chúc phúc của Venus mà Trần Dương đã tặng cho mình vào. Sau đó cô nhìn thiên không chi thành, nhưng rồi cô lại đặt nó xuống và chọn một chiếc vòng cổ Cati khác. Trần Dương lấy làm lạ hỏi, vợ à, sao em không đeo thiên không chi thành? Tô Diệu lắc đầu nói, em không biết là ai đã tặng nó cho em, nên thôi không đeo nữa, vài ngày nữa sẽ đem nó đi bán đấu giá, tiền bán đấu giá được sẽ tặng cho cô nhi viện. Nói rồi Tô Diệu cười ngọt ngào, nũng nịu nói, chồng, lát nữa đi dạo phố, anh mua cho em một chiếc vòng cổ khác được không? Sau này em sẽ chỉ đeo món đồ trang sức mà anh tặng thôi. Thành thật mà nói, đã lâu như vậy rồi, mà Tô Diệu vẫn không biết ai là người đã tặng sợi dây chuyền thiên không chi thành cho cô. Thực ra cô là một người rất truyền thống, thân là vợ của Trần Dương, mà lại đeo đồ người khác tặng lúc đi dạo phố cùng chồng là một điều không nên. Nhất là lần trước bà nội đến vay tiền, cô đã muốn đem sợi dây chuyền này đi bán đấu giá để kiếm thêm chút tiền rồi. Ha ha, vợ ngốc này, thiên không chi thành là anh tặng cho em đó. Trần Dương không nhịn được cười, cô vợ ngốc nghếch này thật đáng yêu, đã lâu như vậy rồi, còn không biết ai đã tặng món quà quý giá như vậy, ngoài anh ra thì còn ai nữa, sao cơ, thiên không chi thành là do Trần Dương tặng ư? Ngay lập tức, vấn đề khúc mắc khiến cô phiền não trong nhiều tháng qua cuối cùng đã được giải quyết, vậy mà trước đây cô còn dùng Ngụy Minh Đông để kích động anh, trong lòng cô rất áy náy, nghĩ đến những đau khổ mà Trần Dương phải chịu những ngày qua, Tô Diệu cảm thấy rất thương anh. Cô tiến đến ôm lấy Trần Dương, dịu dàng nói, chồng à, em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh rồi. Được rồi, vợ à, chuyện trước kia hãy cho qua hết đi, không phải bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi sao? Trần Dương cười, ôm lấy Tô Diệu, nói cho cùng anh cũng chả hề bận tâm mấy chuyện đó. Chồng, anh thật tốt bụng, Tô Diệu vô cùng cảm động, lập tức trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. 8 giờ tối, tại phố đi bộ Tân Giang, vì hôm nay là cuối tuần nên rất có nhiều người đi dạo. Con phố trở nên vô cùng náo nhiệt, lúc này Tô Diệu nắm chặt tay Trần Dương, hai người vừa ăn vừa dạo phố, vui không sao tả xiết. Cả hai đi mua sắm hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa mua được một bộ quần áo nào, chỉ chăm chăm ăn hết món này đến món khác. Chồng, món bạch tuộc nướng này ngon cực, anh có muốn thử không? Tô Diệu một tay cầm kem, tay kia cầm bạch tuộc nướng, tâm trạng hết sức vui vẻ. Trần Dương cười, lắc lắc đầu, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết dầu trên khóe miệng cô. Cảm ơn chồng. Tô Diệu cười ngọt ngào, khoảng thời gian này là lúc cô hạnh phúc nhất, cô cảm thấy nụ cười trong những ngày qua còn nhiều hơn tổng số nụ cười trong 20 năm trước gộp lại, hóa ra cảm giác được ở bên người mình yêu là như vậy, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Chồng à, anh thấy cửa hàng quần áo nam này thế nào, có hợp với anh không? Tô Diệu vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng quần áo nam gần đó. Trần Dương cười, lắc đầu nói, mình mua cho em trước đi. Nói rồi Trần Dương dẫn Tô Diệu vào trung tâm thương mại. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Tô Diệu đã bị thu hút bởi những cửa hàng trang sức bên ở trong. Tô Diệu kéo tay Trần Dương, nói, chồng à, lát nữa hẳn mua quần áo, đi xem trang sức trước đi. Đi thôi, Trần Dương dắt Tô Diệu đi vào cửa hàng vàng bạc đá quý Hoa Hạ. Vừa bước vào, ánh mắt của Tô Diệu đã bị thu hút bởi một chiếc vòng tay bằng đá sapphire được đặt ở giữa cửa hàng. Chiếc vòng tay được làm rất công phu và nó rất hợp với thiên không chi thành và sự chúc phúc của Venus. Hai người vừa bước vào cửa hàng, cô nhân viên xinh đẹp đã nhiệt tình chào hỏi, xin kính chào quý khách, xin hỏi hai người muốn xem trang sức gì? Tô Diệu chỉ vào chiếc vòng tay sapphire và nói, tôi muốn xem chiếc vòng tay này. Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp cười nói, cô tin mắt đấy, Chiếc vòng này là bảo vật của cửa hàng chúng tôi, nó còn có một cái tên rất hay là chấp tử chi thủ. Chấp tử chi thủ, tên nghe hay thật đấy. Thật ra, khi vừa nhìn thấy chiếc vòng tay này, Tô Diệu đã muốn có nó rồi. Thấy Tô Diệu nhìn không rời mắt, Trần Dương cười nói với nhân viên bán hàng, phiền cô lấy chiếc vòng này ra cho vợ tôi xem thử với. Đúng lúc này, một người phụ nữ từ bên cạnh đi tới và nói với nhân viên bán hàng, đem chiếc vòng này ra đây cho tôi thử. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, đứng phía sau cô ta là một người đàn ông mặc vest, mặt mũi kiểu đầu trâu mặt ngựa, trông vô cùng thô tục. Cặp đôi này từ bên cạnh chen vào, đẩy Tô Diệu sang một bên. Á, do đang đi giày cao gót, bị bất ngờ không kịp đề phòng, nên Tô Diệu suýt chút nữa bị ngã. May mà Trần Dương đã nhanh tay ôm lấy cô. Tuy là vậy, nhưng Tô Diệu vẫn bị trẹo mắt cá chân. Chồng, đau chân em đau quá. Tô Diệu cảm thấy mắt cá chân vô cùng đau đớn. Vợ à, em đợi chút, anh đỡ em ngồi xuống rồi sẽ xoa chân cho em. Nói xong, Trần Dương xót xa đỡ vợ ngồi lên băng ghế bên cạnh. Lúc này, đôi nam nữ kia nghe thấy tiếng hét của Tô Diệu, quay đầu nhìn sang, sau đó hai người đồng thanh hô, Tô Diệu. Người đàn ông tên Ngô Vĩnh Phi này là đàn anh học cùng đại học của Tô Diệu, là một công tử nhà giàu, còn người phụ nữ này tên là Vương Bình, bạn cùng lớp của Tô Diệu, hồi còn học đại học. Hai người họ chơi với nhau khá thân, Tô Diệu sững sờ, đàn anh, Vương Bình, thật là trùng hợp, hai người cũng tới đây à, Vương Bình cười, đi đến trước mặt Tô Diệu, sao, cô có thể đến còn bọn tôi thì không à, thành thật mà nói, Vương Bình rất ghét Tô Diệu, vì Tô Diệu xinh đẹp lại xuất thân trong một gia đình có điều kiện nên cô ta rất ghen tị, tại sao mình xinh đẹp như vậy mà lại không được sinh ra trong một gia đình giàu có cơ chứ, tại sao tất cả mọi người đều xoay quanh Tô Diệu. Điều này khiến cô ta không phục. Điều khiến cô ta khó chịu nhất là hồi đó chồng cô ta cũng theo đuổi Tô Diệu, bám theo chân cô không rời. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng cô ta. Tô Diệu cau mày, không nói gì. Trần Dương ở bên cạnh sau khi ngồi xổm xuống cởi giày cao gót ra, mới phát hiện mắt cá chân phải của vợ đã sưng tấy. Vợ, anh xoa chân cho em nhé, sẽ đỡ nhanh thôi, em cố chịu chút nhé. Trần Dương vừa nói, vừa mát xa mắt cá chân đang sưng tấy xuống. Xì. Tô Diệu hít một hơi lạnh vì đau, nhưng cơn đau đã nhanh chóng biến mất, chính Trần Dương đã chuyển chân khí vào để giúp Tô Diệu lưu thông máu và loại bỏ máu ứ. Vương Bình lúc này mới so xét Trần Dương một lượt, ồ, Tô Diệu, đây là chồng của cô sao? Nghe nói anh ta ở rể, không phải đấy chứ, hồi đó, cô là hoa khôi của khoa mình, có biết bao nhiêu công tử nhà giàu theo đuổi cô như thế, sao cô lại yêu một thằng ở rể chứ? Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt của Trần Dương trở nên khó chịu ngay lập tức. Chết tiệt, cái tình cảnh gì đây? Người phụ nữ này không đánh răng trước khi ra ngoài sao? Vốn tưởng là bạn tốt của Tô Diệu, không ngờ lại độc mồm độc miệng thế, này là thù ghét chứ bạn bè gì? Hơn nữa vừa rồi người này xô làm Tô Diệu bị trật khớp chân, cô ta còn không thèm xin lỗi, nhân cách tồi tệ đến thế là cùng. Lúc này, Ngô Vĩnh Phi ở bên cạnh cũng đi tới, nhìn Tô Diệu từ trên xuống dưới một lượt, hắn cảm thấy Tô Diệu còn quyến rũ hơn so với thời đại học, thầm nuốt nước miếng. Tô Diệu, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Không đợi Tô Diệu trả lời, Ngô Vĩnh Phi nói tiếp, thân là đàn anh, tôi nói cô chứ, dựa vào điều kiện của cô thì cô muốn kiểu đàn ông nào mà chả có, sao lại đi yêu một thằng ở rể? Cô nhìn hắn quỳ dưới đất kìa, hèn mọn biết bao nhiêu, nếu mà không biết thì tôi còn tưởng là người ở nhà cô đấy, mẹ nó, mày có thấy ông đây quỳ không? Anh rõ ràng là ngồi xổm xuống mát xa chân cho Tô Diệu, ok, thằng này bị đần à, Trần Dương cau mày. Không thèm để ý tới hắn, chuyên tâm mát xa chân cho Tô Diệu. Nhìn thấy Trần Dương không cả dám ngồi xuống, Ngô Vĩnh Phi càng thêm đắc ý, nhìn xem, hắn chả có khí chất nào cả, hắn chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát, một thằng đàn ông như thế này có thể đem lại hạnh phúc cho cô không? Nếu như năm đó cô đồng ý theo tôi, đảm bảo cô đã hạnh phúc gấp trăm lần ngàn lần so với bây giờ rồi. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng cũng che miệng cười. Họ dò xét nhìn Trần Dương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mát xa chân cho Tô Diệu, ánh mắt đầy khinh bỉ, thì ra là một tên chạng vương, bảo sao không dám mạnh miệng, nhìn là biết một kẻ nghèo kiết xác, nói thế nào nhỉ, nghèo là một cái tội. Tô Diệu cảm thấy không vui, nhưng từ nhỏ cô đã được dạy là không nên gây gổ trước đám đông, vì đây là chuyện hết sức mất mặt. Thấy Tô Diệu không nói lời nào, Ngô Vĩnh Phi càng được bữa cười đắc ý, hắn nhớ đến cái hồi mà mình lẻo đẻo bám theo cô, còn cô thì chẳng thèm để ý gì đến hắn, giờ thì vui rồi, Tô Diệu lại đi lấy một thằng ăn bám vô dụng, đúng là bị nghiệp quật. Trần Dương tăng thêm chân khí, giúp mắt cá chân Tô Diệu nhanh chóng hết sưng. Sau khi anh đi giày vào giúp cô, mới cười nói, vợ à, em đi lại thử xem chân còn đau không. Tô Diệu gật đầu, đi đi lại lại một vòng, cô kinh ngạc vui mừng khi thấy chân mình không còn đau nữa. Chồng, anh tuyệt quá đi, vừa nói Tô Diệu vừa nhào đến ôm Trần Dương, một sự ngọt ngào khó tả. Liệu có mấy người đàn ông dám cúi xuống mát xa chân cho vợ mình trước đám đông kia chứ, nhưng Trần Dương lại làm được, khiến cho Tô Diệu cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Thấy hai người đó tình tứ như chốn không người, Ngô Vĩnh Phi cũng tức xì máu mũi. Tuy giờ hắn đã lấy vợ rồi, nhưng nhìn thấy nữ thần trong lòng mình ôm người đàn ông khác ngay trước mặt như vậy, thì khó lòng mà chịu được. Hai người kiềm chế lại chút được không? Trước mặt nhiều người như vậy mà không biết xấu hổ sao? Vương Bình lên tiếng chỉ trích. Tô Diệu, không phải tôi lên mặt dạy cô đâu, nhưng mà ai lại đi ôm ấp trước mặt nhiều người như vậy, không ra thể thống gì. Ngô Vĩnh Phi cau mày ra vẻ khó chịu, Trần Dương cũng chẳng thèm để. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.